Chương 2984, Biệt Ly, Thứ Nhất Bạo. Chính mình lần này Nam Hoang chuyến đi, chẳng những là trọng thương đằng xà, thu hoạch rất nhiều, thậm chí còn cùng Hoàng Điểu giao lên bằng hữu. Đây thật là để Trần Phong chính mình cũng có chu tờ không dám tin. Hoàng Điểu từ cái kia ngô đồng kết thành tổ chim giữa lười biếng ngẩng đầu lên, ngáp một cái, nhìn lấy Trần Phong nói ra, thế nào, hiện tại phải đi. Trần Phong gật đầu, nhịn không được nói một câu, thật sự là hâm mộ ngươi, ngày ngày ngủ, ngày ngày ngủ, vậy mà đều có thể ngủ thành thực lư cờ thế na. Y Hoàng Điểu cười đắc ý, đây là chủng tộc thiên phú, ngươi hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Trần Phong mấy ngày nay, đối với Hoàng Điểu sâu nhất ấn tượng, chính là một chữ, ngủ. Nàng một ngày tối thiểu phải có 10 canh giờ là trong lúc ngủ vượt qua. Sau một khắc, Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, nhìn lấy Hoàng Điểu, nhẹ nói, ta phải đi. Hoàng Điểu trên mặt có chút buồn vô cớ, nàng xem thấy Trần Phong, đống nhiên thần sắc có chút co quắp lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Trần Phong mỉm cười nói, cùng ta còn có cái gì câu nệ, có cái gì muốn nói, cứ việc nói là được. Hoàng Điểu nhìn lấy hắn, đống nhiên nói khẽ, người, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Trần Phong nhất thời sửng sốt. Trông thấy Trần Phong bực này phản ứng, Hoàng Điểu cho là hắn trong lòng không muốn, tranh thủ thời gian vung vẩy một chút móng vuốt, nói ra, tính toán, ta đùa giỡn. Ta vừa rồi không nói gì, ngươi không cần để ý, chỉ là, thanh âm lại có chút phát run. Trần Phong nhìn lấy nàng, đông nhiên mỉm cười, nhẹ nói, tỷ tỷ. Hoàng Điểu nghe hai chữ này về sau, lập tức toàn thân run lên. Sau đó, trong mắt của nàng, toát ra một mảnh hào quang, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang phát tán ra hào quang. Cả người cảm giác cũng không giống nhau. Nàng xem thấy Trần Phong, tranh thủ thời gian thanh thúy cùng cực liên tiếp ứng hảo vài tiếng sau đó, nàng một mặt thỏa mãn thân thể nhoáng một cái, nằm tại cái kia ngô đồng xây thành tổ chim thượng, thở dài nói ra, lại tâm nguyện. Đời ta, từng có địch nhân, từng có bằng hữu, có một trưởng bối, thậm chí còn từng có không ít đồ đệ. Nhưng lại chưa bao giờ có một cái, biết rõ ta, hiểu ta, cùng ta hợp ý đệ đệ. Hiện nay có ngươi, đời ta, cũng không có sống uổng phí. Trần Phong cười nói, tỷ tỷ, cớ gì nói ra lời ấy, đời này còn dài mà ngươi đương nhiên sẽ không sống uổng phí. Tốt, tốt. Lúc này, Hoàng Điểu đống nhiên xoay người sang chỗ khác, cái kia to lớn vũ rực vùng vẩy một chút, mang theo một trận cuồng phong. Cuồng phong bao phủ, trực tiếp đem Trần Phong cuốn lại, sau đó đem hắn xa xa đưa đi. Trong nháy mắt, chính là đến ngoài mấy trăm dặm. Hoàng Điểu thanh âm xa xa truyền tới, tỷ tỷ ngươi ta muốn nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này ồn ào, vẫn là đi nhanh lên đi. Trần Phong cười một tiếng, nhìn lấy nàng, hơi hơi lắc đầu. Vị tỷ tỷ này tâm tư, hắn làm sao không hiểu, bất quá là sợ ly biệt thương cảm, cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này. Trần Phong cất giọng hô, tỷ tỷ, ta biết lại về tới thăm ngươi. Nói, liền quay người rời đi. Chỉ là, Trần Phong chỗ không nhìn thấy chính là, khi hắn xa xa rời đi thời điểm, lúc này, Hoàng Điểu đứng tại cái kia kiến mục đỉnh đầu, nhìn lấy cái kia đạo từ từ đi xa thân ảnh, trong ánh mắt, thất vọng mất mát. Nàng đỗng nhiên cảm giác được, một cỗ tựa hồ từ thực chất bên trong phát ra tới lãnh tịch lạnh lẽo. Nguyên lai, chung quy còn có một cái đằng xà, để cho nàng mỗi ngày đều có chuyện có thể làm. Tuy nói cả hai có vô biên cựu oán, nhưng, đối phương cũng coi là ở chỗ này bô y tiếp nàng. Mà bây giờ đâu, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, kiến mục thông thiên, bốn phía chỉ có vân hải mênh mông, không lưu ý tịch mịch. Nàng khe khẽ thở dài, túi đầu, thật dài mỏ chim, bắt đầu cắt tỉa chính mình cái kia lưu kim tràn ngập các loại màu sắc vũ mao. Lần này, Trần Phong muốn rời khỏi Nam Hoang, sẽ phải từng điểm rời đi, sẽ không lại như lần trước đồng dạng có đường tắt, có thể để hắn trực tiếp hồi Triều Ca Thiên Tử Thành. Mà lần này, Trần Phong cũng không có hướng Triều Ca Thiên Tử Thành phương hướng mà đi, mà chính là gậy hướng Tây Nam. Phương hướng của hắn, chính là Bạch Tượng Bộ Lạc vị trí. Nguyên lai, Trần Phong muốn đi xem Giao Giao. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa, phảng phất đã xuyên thấu qua cái kia muôn sông nghìn núi, trông thấy Bạch Tượng Bộ Lạc, nhìn thấy cái kia tiểu tiểu nữ hài. Trần Phong ánh mắt đều là thay đổi mềm mại, Giao Giao. Hồi lâu không thấy, đại ca ca ngươi hiện tại tới thăm ngươi đến cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại cái kia Nam Hoang nội đi à, Bạch Tượng Bộ Lạc. Nơi này là Bạch Tượng Bộ Lạc, một mảnh trên núi cao. Khắp nơi đều xây đờ y cao lớn cung điện, đại khí bằng bạc, hùng hậu thê lương, tràn ngập Nam Hoang đặc thù khí tức. Nơi này là Nam Hoang bách tộc thánh địa, mấy chục vạn dặm tất cả Nam Hoang bộ lạc đều là đối với cái này thần phục. Nơi này xưa nay là cực kỳ phồn hoa, mà lại cũng là cực kỳ có trật tự. Dù sao, có Nam Hoang cường đại nhất cường giả trấn thủ nơi đây, không người nào dám lỗ mãng. Khắp nơi đều là đâu vào đấy, nhưng là, hôm nay, nơi này bình tĩnh cũng là bị xáo trộn. Lúc này, tại cái này bạch tượng bộ lạc thánh thành bên trong, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khắp nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng mắng chửi, cùng nhân trước khi chết phát ra cái kia tiếng kêu thảm thiết. Khắp nơi đều là ngọn lửa, cái này đến cái khác ngọn lửa bị nhen lửa lên, lửa lớn rừng rực bao phủ một tòa lại một tòa cung điện, khói đen nồng đậm, trực trùng vân tiêu. Mà tại trên đường cái, có nhân đang lẩn trốn, có nhân đang đuổi giết. Nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, những cái kia trốn, đều là bạch tượng bộ lạc người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy bối rối, thất kinh chạy trốn. Mà sau lưng bọn họ truy sát, thì là một số người mặc áo bào màu xanh lục người. Những thứ này người mặc áo bào màu xanh lục người, hắn nhóm quần áo trên người vô cùng cổ quái, nhìn qua tựa như là vỏ cây cùng lá cây bệnh thành một dạng, bộ dáng kỳ cổ. Mà tóc của bọn hắn, làm theo đều là lục sắc, dài vô cùng, cơ hồ đạt đến bàn chân. Trên mặt bọn họ da thịt, nhìn qua tràn ngập trình độ, về phần bọn hắn vũ khí trong tay thì là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mộc làm. Có là mộc đao, có là kiếm gỗ, có là mộc thương. Mà có đơn giản nhất, làm theo trực tiếp cũng là một cây thô to gậy gỗ. Chỉ bất quá, những vũ khí này tuy nhiên đơn giản, nhưng lại đều là tràn ngập uy lực cường đại. Những bạch tượng đó bộ lạc cường giả, dưới tay bọn họ cơ hồ liền một hiệp đều chống đỡ không nổi tới. Bọn họ ra tay cực kỳ hung ác, đuổi theo về sau, chỉ một chút, liền đem đối phương sống sờ sờ nện thành thịt vụn, cái xác không hồn bằng. Thân dê MC hó em mở tuyệt thế vũ hồn trên đường cái, thơi ngang khắp đồng, khắp nơi đều là bị giết bạch tượng bộ lạc cường giả, khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi trải rộng, mà có phủ đệ, lúc này yên tĩnh. Nếu là đi vào bên trong nhìn, thì sẽ phát hiện bên trong tràn đầy thi thể, máu chảy qua mắt cá chân, một người sống đều không có. Cái này bạch tượng bộ lạc thánh thành, đã là biến thành một bọn người ở giữa tu la tràng. Những người này ra tay vô cùng ác độc mà tại bạch tượng bộ lạc chỗ cốt lõi, cái kia ngồi cung điện to lớn trước đó, càng là đã hóa thành một mảnh chiến trường. Lúc này, trên quảng trường, khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi đã dày đến đủ để không có qua mắt cá chân.